nói thì nhiều nhưng ta những câu đúng để mà chúng ta tùy theo cái căn cơ của mình mà lấy những câu pháp hướng đó mà tu tập cho chín chắn, và nó phải hợp thời, hợp lý, hợp sức khỏe. Những cái điều này thầy chú ý quý thầy rất nhiều, quý thầy có nhớ kỹ như vậy thì quý thầy sao rồi tu tập thì nó mới có kết quả lớn. Đây thầy nhắc lại, này quý thầy, quý thầy phải siêng năng dùng những câu pháp hướng này để cạch pháp tốt đẹp, cứ tùy theo pháp, tùy theo tâm, tùy theo sức mà nỗ lực tu tập trao dồi cho đúng cách thì kết quả đến với quý vị cụ thể rõ ràng. Vì quý thầy thường dùng pháp hướng nên pháp này có hiệu quả rất lớn, nghĩa là hàng ngày mình cứ dùng pháp hướng mình tu tập đó, cái hiệu quả của nó rất lớn. Vì pháp hướng là pháp dùng tinh thần mà để điều khiển. Quý thầy lưu ý cái phần đó. Còn bây giờ quý thầy mà vận dụng tập trung là quý thầy dùng cái sức tập trung, mặc dù nó có tinh thần tập trung thật nhưng mà nó ức chế, và quý thầy còn phải dùng cơ để mà thở bằng cách này bằng cách khác, đó là cái sự ức chế, nó không phải đâu. Còn vô pháp hướng chỉ chúng ta dùng tinh thần, chúng ta hét lên một tiếng rồi chúng ta thản nhiên như thường, cho nên nó không có kéo dài cái sự tập trung, cho nên nó không ức chế ai hết mà ra lệnh. Mà cái sức tinh thần ra lệnh nó mạnh hơn là cái sức ức chế của chúng ta nhiều. Cái sức tập trung chúng ta nó càng ngày nó làm cho cơ thể chúng ta mất đi sức khỏe, và nó không có đạt đến cái độ cao cũng như cái sức tinh thần của chúng ta. Cho nên khi mà pháp hướng quý vị mà tu tập như vậy đó, sau này cái pháp hướng nó rất là hiệu quả. Mà nó rất hiệu quả thì tới chừng mà quý thầy muốn nhập định, quý thầy chỉ cần ra lệnh là nó đã nhập định, bảo nó các hành phải ngưng, hơi thở phải ngưng là nó ngưng liền, thì quý thầy sẽ nhập được tứ thiền liền. Vì quý thầy thường dùng pháp hướng nên pháp này có hiệu quả rất lớn. Về sau là quý thầy chỉ cần hướng tâm là quý thầy đã nhập định tứ thiền tức khắc, không phải chờ đợi tu tập lâu dài. Cho nên quý thầy nghe ở trong kinh điển Phật dạy có nhiều người họ tu quét sạch cái vô lậu của họ thôi, mà họ dùng pháp hướng pháp tùy thôi, chỉ có pháp mà thí dụ như trên thân quán thân họ thôi, rồi họ dùng cái pháp hướng như vậy, rồi cuối cùng họ theo nương theo cái pháp tùy của tứ niệm xứ hay hoặc là tứ vô lượng tâm, họ dùng như vậy, sau đó cái pháp hướng nó hiệu quả. Cho nên đến khi mà vô tứ thiền thì họ chỉ ra lệnh là họ đã nhập tứ thiền. Cho nên trong vòng tuần lễ hoặc là nửa tháng là cái họ đã nhập tứ thiền. Mình thấy trời ơi, sao mình tu lâu quá mà vô tứ thiền vất vả vô cùng, còn sao mà quý vị tỳ kheo trong thời Đức Phật sao họ tu dễ vậy? Đó là tại vì mình tu không đúng cách, chứ không phải là nó khó. Tại vì pháp hướng là cái pháp truyền lệnh của cái tinh thần rất mạnh, còn cái pháp của mình đang tu đây là mình ức chế tâm của mình để mình vào bốn thiền, cho nên nó rất khó khăn, nó đâu phải dễ. Để làm sáng tỏ sự tu tập trao dồi các hành động thân tâm của quý vị đi về hướng thiện pháp thì quý vị cần phải lưu ý bài kệ này để quý vị thực hiện từ vô lượng tâm và tứ chánh cần cho được viên mãn. Đây bây giờ thầy sẽ đọc cái bài kệ này để quý thầy biết được cái từ cái tứ chánh cần với cái từ vô lượng tâm, hai cái nó kết hợp để nó thành ra một cái bài kệ mà chúng ta theo đó mà chúng ta tu tập các thiện pháp. Từ tình thương ta được sinh ra. Quý thầy thấy nếu mà cha mẹ mà không thương nhau làm sao mình có mình đây, cho nên từ cái tình thương cha mẹ thương ra mình mới được sinh ra. Bây giờ do tình thương ta được nuôi lớn. Nếu mà cha mẹ sinh con ra mà không thương thì quăng nó ngoài đồng chứ làm gì mà nuôi, ôm ẩm nó còn bé bỏng như vậy nó quá là cực khổ chứ đâu phải. Bây giờ thử hỏi quý thầy, ẩm con người ta nuôi đi, quý thầy nếu mà không thương quý thầy ôm ẩm nổi không, rất là vất vả cực khổ. Cho nên cũng do tình thương mà ta được nuôi lớn. Có tình thương ta sống trang hòa. Quý thầy thấy rõ, nếu mà chúng ta không có tình thương thì chúng ta chưa sống với vạn hữu đâu. Cho nên từ bi hỷ xả đó là cái tình thương của chúng ta để sống trang hòa với vạn hữu. Cho nên chúng ta phải tập luyện nó chứ không thể nào tự nhiên mà nó có được cái tình thương đó được. Nhờ tình thương chúng ta giải thoát. Vì chúng ta thực tập như vậy đó, do đó cái tình thương chúng ta đối với các pháp chúng ta được giải thoát, không còn bị chướng tâm, không có bị chướng ngại nữa. Nó thì trong một cái tình thương, cái tình thương đó mà chúng ta ở đây nó có một cái bài kệ từ do có nhờ. Bốn cái chữ từ do có nhờ mà chúng ta được giải thoát. Nếu chúng ta thiếu thì chắc chắn là chúng ta không giải thoát. Nếu bây giờ không có từ tình thương cha mẹ sinh ra thì chúng ta có con người đâu mà tu tập, phải không? Cho nên Phật gọi